Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ Oao. Đêm nay nơi nào có ma? Quyển 1, góc truyện audio.com. Chiếc xe du lịch màu trắng bạc chạy như bay trong con đường núi chật hẹp. Hà Bật Học thoải mái mà ngâm nga, thỉnh thoảng lại trêu bé mèo đen gối trên đùi cậu. Đúng vậy, mèo, con mèo đen cậu nuôi không kêu được, vì nó, Ân Kiên cùng cậu ồn ý một trận. Thưởng thức của Hà Bật Học gọi là thực sự thấp kém đến đáng sợ. Dù sao, mèo là cậu ta nuôi. Nhìn đi, tôi đối với đám các cậu không tệ chứ. Tự bỏ tiền túi đem các cậu ra ngoài chơi đó. Hà Bật Học cười khanh khách không ngừng. Cuối cùng còn không quên nháy nháy mắt ra hiệu với Ân Kiên ngồi cạnh. Phải thừa nhận, mình thật là trưởng ban toàn năng đến hạnh phúc văng tung tóe. Cả người buồn bực đến nhà như Ân Kiên mà mọi người cũng có thể thuyết phục hắn ra khỏi cửa. Học trưởng, đi với anh phiêu lưu rất lớn. Trương Chính Kiệt nhịn không được nói ra sự thật. Những người còn lại liên tục gật đầu. Lần trước đi biển phơi nắng, cư nhiên cũng có thể phơi nắng ra một xác chết trôi. Lúc nào chạy lên núi, không khỏi khiến người ta lo lắng sẽ phát sinh khó khăn trên núi. Vậy cậu nhảy xe được rồi. Chết rồi nhớ phải về A, chương trình cần cậu giúp đỡ. Hà Bật Học lạnh lùng mà liếc xéo cậu ta. Mắt to từ đó lại hướng Ân Kiên chớp A chớp. Tâm tình cậu gần đây thực sự tốt. Xếp hạng chương trình tăng cao. Lần nữa chứng minh cậu không nghi ngờ gì nữa chính là nhà sản xuất át chủ bài A, mùa thứ hai. Chương trình đổi tên thành Âu. Đêm nay nơi nào cũng có quỷ. Cậu có dự cảm, rating khẳng định sẽ đến cảnh giới người phát cuồng. Đắc ý cái gì, cậu kéo tôi theo còn không phải bởi vì lo sẽ gặp chuyện sao? Đừng cho là tôi không biết cậu đụng chúng chủ ý gì. Ân Kiên còn chưa nói xong, Hà Bật Học liền ném mèo lên che miệng hắn. Hiển nhiên có chút muộn, mọi người trên xe hiểu rõ ý niệm đáng sợ trong đầu Hà Bật Học. Anh ta tuyệt đối đủ thần kinh đến mức sẽ chọn một căn nhà ma mà ở, học trưởng. Trả lời tôi, anh có đúng là tìm nhà ma ở không? Nói mau, Trương Chính Kiệt nhào qua ghế. Sống chết mà bóp cổ Hà Bật Học lắc lắc. Tôi là người như thế sao? Hà Bật Học liều mạng giãy giụa. Mèo ở một bên dương nanh múa vuốt. Con mèo nhỏ này kinh khủng nhất ở chỗ là nó cư nhiên không có đầu lưỡi. Đúng, chính anh, người tổ sản xuất chăm mỏ một lời. Quá hiểu nhà sản xuất vĩ đại của bọn họ. Đùa đủ chưa, đùa đủ thì bỏ cậu ta ra. Hà Bật Học là cái lồng của tôi. Có quỷ thì sao, Ân Kiên lầm bầm hai tiếng. Mọi người lập tức bình tĩnh trở lại. Đúng ha, có anh Kiên ở đây. Không cần sợ, tuy rằng Hà Bật Học thường thức toàn thân rất thấp kém. Nhưng cậu thực sự rất hiểu cái sự ăn nhậu chơi bời. Cả Ân Kiên cũng phải thừa nhận, mỗi lần cậu ta chọn một chỗ, đều thực sự rất thích hợp để du ngoạn. Như lúc này đây, ngọn núi xanh biếc quanh năm mây mù bay bay. Từ chân núi đến đỉnh núi có thể thấy cây cối ở các góc độ khác nhau. Đặc biệt có tâm trạng, không khí bên ngoài lạnh quá. Kéo mở cửa sổ xe, Tùng Vân hít sâu một hơi khí lạnh. Không giống với thành phố lớn, trong không khí ở đây tản mát một mùi hương cỏ xanh nhàn nhạt. Đúng vậy, cảm giác như sẽ có thú một sừng từ trong rừng rậm đi ra vậy. Trương Anh Nam đáp lời, con gái luôn tương đối lãng mạn, nhìn rừng rậm tràn ngập sương mù dày đặc, thì bắt đầu miên man suy nghĩ. Rất tiếc, các cô tuyệt đối sẽ không muốn biết lảng vảng trong rừng đến tột cùng là cái gì đâu. Ân Kiên cũng dựa bên cửa sổ, bất quá hắn tương đối thực tế, hở ra là tạt nước lạnh lên đầu người ta, đừng thảo luận những thứ này, chúng ta tới rồi, chúng ta tới rồi, Hà Bật Học rất hăng say mà cắt đứt đối thoại của mọi người. Là thằng khốn nào để breakfast, xa chỗ đỗ xe như này. Hà Bật Học đi sắp được gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn đảo quanh trong rừng rốt cuộc trở mặt. Cậu ta là thành viên đội điền kinh, sức bật cả đống nhưng không có sức chịu đựng. Người vốn rất hăng hái hôm nay cũng rất tức giận. Cậu không phải là luôn ồn ào muốn hấp thu nhiều phytoxit. Kháng sinh thực vật, sao? Ân Kiên hút điếu thuốc kích động cậu ta. người này hoàn toàn là làm càn, dựa vào hơi thuốc này, hắn cả đã chết cũng có thể sống lại, một đoạn đường coi là cái gì chứ? Cố ý tiến hai bước, lùi một bước, như vậy hắn có thể bước dài như bay mà vượt qua Hà Bật Học. Phytoncid, để chỉ những chất có tác dụng kháng vi sinh vật có nguồn gốc thực vật bậc cao. Ân Kiên, anh tốt nhất bây giờ nên hút sạch thuốc của anh đi. Đến lúc đó xem tôi có cứu anh không? Hà Bật Học oán giận mà đe dọa, tức giận lại còn khiến phong độ của cậu ta bùng cháy. Một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái thêm mà đuổi theo. Người chân dài thật hay. Tôi sắp mệt chết rồi. Hai người bọn họ còn có thể chạy tới chạy lui. Trương Chính Kiệt vừa đi vừa oán giận. Những người còn lại liên tục gật đầu. Chỉ biết theo Hà Bật Học đúng là không có chuyện tốt. Tôi nghĩ cũng không tệ à, không khí trong lành. Khiến cho cảm thấy rất thoải mái đó. Học trưởng thật thông minh. Tùng Vân mở hai tay vươn người. Đường cong hoàn mỹ tự nhiên bày ra. Cô lại là một kiểu người mặt không đỏ. Khí không xuyễn. Xem ra vị đại mỹ nữ này thường ngày tập thể dục cũng rất chăm. Không được, mệt quá. Trương Anh Nam đong đưa tay. Đang muốn dựa đại thụ một bên. Ân Kiên vượt lên một bước kéo cô. Dựa hơi sát. Trương Anh Nam chỉ một thoáng hơi đỏ mặt. Làm cái gì cũng được. Đừng tựa thân cây. Ân Kiên cảnh cáo, nói chưa dứt lời, Hà Bật Học lại có kích thích muốn sờ cây. Ân Kiên tiến lên một xiết kéo cổ tay cậu. Hắn quá hiểu Hà Bật Học, người này là cái loại nhìn thấy biển báo xin chớ dẫm lên cỏ xong thì nhất định sẽ dẫm lên hai bước. Cây ở đây có chuyện gì? Tùng Vân đặt câu hỏi. Cô ở tổ sản xuất kinh nghiệm quá ít, đối với chuyện không hiểu thường đặt câu hỏi. Cũng không phải là cây ở đây có chuyện. Khởi đầu là các dũng sĩ là dân ở đây nếu như ra ngoài chiến đấu. Một người phụ nữ già yếu trong bộ tộc có lúc sẽ vì không muốn khiến bọn họ có nỗi lo ở nhà. Liền kéo nhau tới rừng cây. Cô sẽ không muốn nghe tiếp đâu. Ân Kiên bình tĩnh mà kể. Người còn lại nghe một trận nổi da gà. Anh Kiên, anh chỉ đơn thuần là đang kể chuyện ma ha. Cao Hiểu Hoa nhìn bốn phía. Hơi sợ hỏi, bị Ân Kiên nói như thế. Sương trắng bốn phủ trong rừng, nhất thời khiến nghĩ tới từng cơn gió lạnh. Đúng vậy, rất kinh khủng nhỉ, đừng tùy tiện nhìn đống lại ngó tay. Đừng nhìn lên trên, Ân Kiên vừa mới nói. Hà Bật Học coi như là kẻ lòng hiếu kỳ liên lụy con mèo mà ngẩng đầu. Trong nháy mắt, con mắt cậu ta liền lớn hơn một chút, quay đầu lại nhìn tôi chỉnh cậu như nào. Ân Kiên tàn bạo trừng Hà Bật Học, đưa tay kéo cậu qua. Hắn chẳng qua là khách du lịch, cũng không muốn tái diễn sự kiện nhà ma khi đó. Suối nước nóng BMB, suối nước nóng BMB ở Đài Loan. Mặc kệ bạn ở thành phố nào, vì tùy tiện tiện đều có thể tìm được quán cơm suối nước nóng. Quán trọ suối nước nóng BMB, hình như trên cái đảo nhỏ này. Đem cái sẻng tùy ý xúc một phát là có thể tuôn nước nóng. Lần này cũng không ngoại lệ. Trên ngọn núi cao mây mù bao phủ quanh năm, Hà Bật Học cư nhiên cũng có thể đặt chỗ ở một suối nước nóng BMB, hoan nghênh đã hạ cố. Phòng đã chuẩn bị tốt, xin coi đây như nhà mình. Đứng ở cạnh cửa nghênh tiếp bọn họ chính là nữ chủ nhân BMB này, bà ngũ quan rất sâu. Có một cái tên rất là địa phương. Una, không được, sắp mệt chết rồi. Hà Bật Học đoạt lấy chìa khóa phòng liền vọt vào. Đám còn lại cũng không rảnh rỗi gì. Đám trẻ em thành phố này quả nhiên thần kinh không chịu nổi thử thách. Miu, còn không theo, Ân Kiên lạnh lùng mà liếc mắt. Mèo kia cặp mắt to nhìn chằm chằm Una. Người sau đó cũng không để ý, chỉ hướng Ân Kiên cười cười. Lại đến bên kia bận bịu. Được rồi, cơm tối là cơm hương vị bản địa. Mong các bạn ăn quen. Còn nữa, hôm nay trăng tròn, nửa đêm xin đừng đến rừng cây. Una cười nhắc nhở, Ân Kiên chỉ gật đầu biểu thị hiểu rồi. Mèo thì lại nhìn bà một cái. Lại dùng đuôi câu chân Ân Kiên một cái. Nhanh như chớp mà chui vào phòng. Hà Bật Học có thể ăn mì tôm ba bữa. Đối với ăn uống thực không có yêu cầu quá mạnh gì. Nhất là, cơm hương vị bản địa có hơn phân nửa là thứ cậu không có dũng khí ăn. Nhộng ong, dế chiên, Hà Bật Học chỉ có thể trừng cặp mắt to nhìn người khác hưởng thụ. Không ăn cơm, muốn thành tiên hà, Ân Kiên nhả ra một hơi thuốc, hun khắp phòng, thấy động tác này của Ân Kiên. Hà Bật Học không khỏi nhớ tới mấy thứ trong rừng cây kia. Anh Kiên, mấy thứ treo trên cây, thật như anh nói ấy, để các dũng sĩ không lo lắng. Tất cả đều, à, như vậy à, Hà Bật Học bóp chính cái cổ mình giả mặt quỷ. Ân Kiên vừa nén cười, vừa gật đầu, trên mỗi cây đều treo một cái đầu người. Đương nhiên, này chỉ là dư oán còn sót lại. Bất quá tự Ân Kiên sẽ không xem thường bọn họ. Ngày hôm nay là trăng tròn. Trăng tròn thì luôn đặc biệt dễ gặp chuyện không may. Đêm nay trăng tròn, cậu không nên chạy loạn khắp. Muốn làm cái chuyên đề ngu ngốc gì? Đợi qua ngày mai thì hơn. Nghe chừa, Ân Kiên vạn phần nghiêm túc. Vừa thấy cái kiểu này của hắn, Hà Bật Học đâu còn dám nói nhiều. Chờ một chút gì chứ? Đi thôi, chúng ta đi ngâm suối nước nóng. Hà Bật Học không đợi Ân Kiên trả lời, dắt hắn rời khỏi phòng, để lại mèo đáng thương cuộn trên giường. Hai người học trưởng cùng Ân Kiên. Sau bữa cơm, đám người tổ sản xuất ngồi ghế dài trong sân ngắm sao. Tùng Vân với Ân Kiên rất hiếu kỳ, dọc theo đường đi quan sát hắn cùng Hà Bật Học từng câu từng chữ. Cứ nghĩ có chút khác biệt, gossip của người khác đừng để ý. Trương Anh Nam cười cười ngăn lại, cô tuy có chút rõ ràng, nhưng mà cá tính so ra thì hiền lành. Nếu bọn Hà Bật Học không định công khai, cô cảm thấy không nên ở sau lưng người ta bàn tán. Thế nhưng lần trước hai người bọn họ ở trong cầu thang hôn nhau. Tùng Vân Hồng mặt léo nha léo nhéo. Đó không phải hôn đâu. Phương thức đủ ôi quỷ của anh Kiên tương đối khác một chút. Lần tới cô có thể thử xem. Trương Chính Kiệt cười giòn giải thích. Tùng Vân bị cậu ta ổn ý, khuôn mặt đẹp càng đỏ hơn. Một lần đùa đuổi đến 5 phút có thừa, thực sự rất khác kiểu. Nhìn thần thái kia của Tùng Vân, cô nhất định nghĩ đuổi quỷ cũng không đơn giản như vậy. Mấy người còn lại thì đông sờ sờ, tây mó mó khi nhắc đến anh ta. Loại bí mật công khai này thật không giải thích nổi. Tiểu Vân, bọn họ hôn 5 phút, cô là ở đó nhìn lén 5 phút, như vậy cũng là một kiểu khác thường a. Trương Chính Kiệt đùa Tùng Vân. Đùa đến khiến bàn tay trắng nõn nà của vị đại mỹ nữ này văng qua. Là bọn họ chắn ở chỗ kia chứ? Từ phòng hóa trang đến nhà vệ sinh nữ nhất định phải đi qua đây. Bọn họ ở đó thế kia. Tôi thế nào lại không biết xấu hổ mà qua đó. Tùng Vân càng giải thích mặt càng hồng. Những người khác đều liều mạng nhịn cười. Vị đại mỹ nữ này ở chung vô cùng bình dị gần gũi. Lâu lâu rất khó không thích cô. Học trưởng cũng thật là, trốn đâu chả được, lại trốn trước cửa nhà vệ sinh nữ. Suy nghĩ gì đây, Trương Chính Kiệt bĩu môi. Thình lình, Hà Bật Học một đôi tay vòng qua cổ cậu ta. Sống chết thít cậu ta, cả người úp sấp trên lưng. Trốn trước cửa vệ sinh nam, bị cậu thấy thì tàn nhẫn quá. Cậu thầm mến tôi nhiều năm như vậy, để cậu đau lòng sao không biết xấu hổ chứ. Hà Bật Học bắt đầu đùa Trương Chính Kiệt. Người sau đó quả nhiên mu ôn hất cậu xuống, thẳng thắn đối mặt của anh ta. Chuyện này cũng coi như một kiểu công khai khác. Đi thôi, chúng ta đi ngâm suối nước nóng. Hà Bật Học ôm cổ Trương Chính Kiệt kéo người đi. Những người khác lại nhìn nhau một chút, sau đó cũng đuổi theo. Tới chỗ này, không phải là muốn ăn chơi nhảy múa trọn vẹn sao? Cái này, học trưởng, anh cả ngâm suối nước nóng cũng dũng cảm hơn người như vậy à? Trương Chính Kiệt cảm thán mà nhìn Hà Bật Học, người này ngâm mình trong bể tắm, cả người bày ra thành hình chữ đại, không che đậy tí nào, có cái gì cậu có mà tôi không có. Hà Bật Học vô cùng đương nhiên, ở đây không có con gái, che cho ai nhìn, anh Kiên cũng là kiểu người phóng khoáng a. Cao Hiểu Hoa cũng ước ao mà than thở, cái người vóc người tỷ lệ hoàn mỹ đến như cố ý đặc biệt chỉnh sửa. Tiền vốn là phô hết ra, vô vị, sức chú ý của Ân Kiên đặt ngoài cửa sổ, cái bóng vừa chợt lóe cũng không phải ảo giác, có vấn đề sao? Hà Bật Học văng một đống bọt nước tung tóe. Ân Kiên chán ghét liếc xéo cậu. May mà cậu ta không suy đồi đến mức lén đem súng nước gì đó tới. Không thì hắn nhất định sẽ cứ như vậy ném cậu ta ra ngoài. Không có việc gì, nói chung mọi người buổi tối không được chạy loạn, lại càng không được đến rừng cây. Nhất là cậu, bạn Hà, anh Kiên đêm nay cơn giận thật lớn a, học trưởng. Anh lại làm chuyện ngu xuẩn gì? Ân Kiên đi trước, còn lại mấy người nam vẫn ngâm trong bể nước, cũng không phải bởi ngâm rất thoải mái, mà là cách bức tường có thể nghe tiếng cười đùa của Tùng Vân cùng Trương Anh Nam. Thực sự là, còn cầu gì hơn, tôi nào có, Hà Bật Học bĩu môi, phản bác không hề quả quyết, thật anh không làm gì. Trương Chính Kiệt Phúc Lâm Tâm tới, nói cậu ta không rõ hai người này làm cái quỷ gì ở kia. Thật sự là ô nhọc chỉ số IQ của mình, vấn đề đặt ra, đến tột cùng tiến triển tới đâu rồi, nghiêm khắc mà nói, hình như cái gì cũng không làm. Hà Bật Học cười gượng hai tiếng. Không phải chứ, học trưởng, cái chết của CK với anh quá kích thích có đúng không? Trương Chính Kiệt ngạc nhiên, cậu ta cùng Hà Bật Học, CK cùng trường, đương nhiên rõ ràng hai người này cho tới giờ cũng không là ăn chay. Thời đại học hơn phân nửa là cùng sống, tuyệt đối không giống bề ngoài trong sách thuần khiết không biết gì như này của anh ta. Để cậu nói như vậy, tôi cũng cảm thấy quái quái. Ngâm lâu lắm rồi, Hà Bật Học lắc la lắc lư đầu về phòng. Ân Kiên liền đúng lúc mở cửa sổ sát sàn từ sân thượng thong thả đi vào. Mèo ngậm điếu thuốc của hắn vọt ra ngoài. Cậu sắp chín rồi, Ân Kiên thấp giọng cười. Hà Bật Học máu tuần hoàn tương đối nhanh. Ngâm rất lâu, tự nhiên cả người nóng đến có chút hồng. Lại có chuyện gì, vẻ mặt ngốc nghếch. Ân Kiên chiếm một phía sofa nhỏ. Hà Bật Học xúc bên kia. Nhíu chặt chân mày rất lâu không cách gì giãn ra. Anh Kiên, chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Hình như ngoại trừ hôn môi ra, một chút tiến triển cũng không có. Hà Bật Học ngắm nghía Ân Kiên bên cạnh, lúng ta lúng túng hỏi một câu. À cậu muốn có tiến triển? Ân Kiên nhướn nhướn mày cười. Hóa ra, vấn đề này có thể thảo luận. Trọng điểm đi, tôi một chút cũng không nghĩ tới. Cái này vô cùng không bình thường a, cũng không phải nói như thế. Là sẽ nghĩ thế, nhưng, chính là, tóm lại chính là có chút vấn đề. Vấn đề gì, anh không biết là, necrophilia, chứng yêu xác chết, rất gớm hả? Khi mèo sải bước vào phòng thì, nghe được câu cuối cùng. Trong một nháy mắt, chân nó trượt một chút, nghe câu trả lời của Hà Bật Học, Ân Kiên nhịn không được vẫn cười mãnh liệt. Hắn không có kinh nghiệm yêu đương gì. Được rồi, hắn thừa nhận, hắn căn bản không có nửa điểm kinh nghiệm, cho nên về mức độ nặng nhẹ của phương diện này hắn thực sự không giúp gì được. Rất tự nhiên mà để ý đến ý kiến của Hà Bật Học. Nhưng mà chuyện đối phương băn khoăn thực sự rất khôi hài. Hoàn toàn khiêu chiến với dây thần kinh trên mặt hắn. Nếu, cậu thấy như vậy rất oan ức, có muốn cân nhắc không? Ân Kiên tiến đến bên tai cậu thấp giọng cười. Hà Bật Học lưng xẹt một luồng điện, cuống quýt đẩy người ra. Này, anh cái tên người chết bì ên thái này. Cách xa tôi chút, Hà Bật Học bưng cái tai mình dầu dĩ cảnh cáo. Ân Kiên vô cùng kinh ngạc đối phương cư nhiên đỏ mặt. Cái này lại càng thú vị. Sự tình không phải đều như này. Một mắt xích nữa, làm thành một vòng, nếu Hà Bật Học không đề cập tới. Ân Kiên có thể cũng chưa nghĩ đến chuyện này. Này, tôi cảnh cáo anh nha. Lại gần nữa tôi sẽ trở mặt. Hà Bật Học không có chút khí thế nào mà cất giọng. So với vẻ mặt cười xấu xa của Ân Kiên, Miu hoàn toàn nhìn không nổi. Duỗi người định rời phòng. Hà Bật Học lui lại lui. Mắt thấy sẽ đụng cửa sổ sát sàn. Ân Kiên đột nhiên biến sắc. Bạn Hà, từ từ đi. Đừng quay đầu lại, Ân Kiên vẻ mặt nghiêm túc, châm một điếu thuốc, muốn lừa tôi đi đâu chứ? Trời mới tin anh, Hà Bật Học hừ một tiếng, quay ngoắt người, liền thấy ngoài cửa sổ sát sàn có hơn 10 đầu người trôi đằng kia. Trong đó có một cái đầu còn không nể tình mà bốp một tiếng đụng vào. Hà Bật Học hét thảm một tiếng gấp rút lui lại, nhưng mới bước đến giường, cả người ngã sấp trên người Ân Kiên. Người sau đó vốn muốn lợi dụng thuốc đủ ôi quỷ, nhưng vì đỡ Hà Bật Học, cả hắn cũng ngã xuống đất. Đừng thấy hắn thuộc kiểu không sống động, kỳ thực cân nặng tuyệt không nhẹ. Mưu, Ân Kiên quát lên một tiếng, mèo lập tức nhảy đến bên cạnh hắn, ngậm thuốc xông ra ngoài. Nó khi còn sống tự có linh lực, sau chết càng không thể xem thường. Nó nhảy ra ngoài cửa sổ lập tức giật lại, đóng cửa, làm liên tục. Này, Ân Kiên rầu rĩ mà kêu to một tiếng, đứng lên đúng không, anh ghét kiểu cưỡi. Hà Bật Học đang muốn đứng lên, Ân Kiên lại đi trước một bước mà giữ chặt người, tiếp sau chính là hôn. Hà Bật Học giống như linh hồn xuất khiếu mà ngơ ngẩn tại chỗ. Tôi muốn nói là, chọn ngay không bằng trúng ngay. Sự tình phát triển có chút không thể vãn hồi, lại có chút y xì kịch bản. Rất nhiều chuyện vốn bạn không nghĩ nó sẽ xảy ra, nó nhất định không xảy ra. Hơn nữa, cả hai đều là nam. Một khi muốn phát sinh, dù bạn không thèm nghĩ nữa thì có ngăn lại vạn lần cũng không nổi. Hôn, cùng là một nụ hôn, xảy ra ở đây so với xảy ra ở nhà, thường có chút không giống. Hơi thở từng chút lộn xộn, vạt áo cũng là từng chút lộn xộn. Sự thật chính là, có lẽ là chờ mong lẫn nhau, mà ngày hôm nay, rốt cuộc có cơ hội thực hiện. Anh Kiên, anh có nhiệt độ cơ thể kia. Hà Bật Học vô cùng kinh ngạc giờ giờ lồng ngực rắn chắc của Ân Kiên. Ngoại trừ việc không có tim đập, nhiệt độ cơ thể hắn đã tăng dần. Đó là nhiệt độ người cậu. Cậu sắp tự cháy. Ân Kiên cười giòn, đưa tay cởi thắt lưng Hà Bật Học. Hắn từ trước đến nay đều dứt khoát đến dứt khoát đi. Mặc kệ làm cái gì cũng vạn phần rõ ràng. Đừng đè tôi. Hà Bật Học không phục dẫy nảy lên. Mắt to lấp lánh, được, dù sao cô không ở đây. Làm thêm chút bạo lực đi. Ai sợ ai a? Đừng tưởng cứ có hai tay hai chân là công phu Trung Hoa đã vững. Hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc lâu. Đang muốn dùng vũ lực quyết định thắng bại thì, giọng thét của hai cô gái Tùng Vân cùng Trương Anh Nam đột nhiên truy ên đến. Chạy nhanh nhất tới chỗ hai cô gái là mèo đen. Chỉ là không tiếng động dương nanh múa vuốt. Một bên là Una, cuống quýt đóng lại cửa sổ. Làm sao vậy? Hà Bật Học vội chạy tới. Ở sau cậu đương nhiên là Ân Kiên. Tuy rằng vẫn là hai người, nhưng nhìn qua có chút không thích hợp. Hai người đều mặc jean như bình thường. Nhưng vì cái gì trên người Hà Bật Học là áo sơ mi trắng của Ân Kiên? Mà trên người Ân Kiên là cái áo tê, sớt xanh của Hà Bật Học. Có đầu người bay bên ngoài. Tùng Vân sợ đến mặt có chút trắng, nhưng thần sắc coi như chấn định, không hổ là thành viên tổ sản xuất bọn họ, có đầu người bay ngoài cửa sổ kinh khủng như thế, cô còn có thể bình tĩnh tự thuật như vậy. Đêm nay trăng tròn, có lúc sẽ như vậy, cho nên chúng tôi mới không ra ngoài đêm trăng tròn, lúc này thực sự tương đối đặc biệt, trước đây cho đến giờ chưa từng xảy ra tình huống nhiều oán linh rời khỏi rừng như vậy. Una giải thích, người còn lại đều nhìn Hà Bật Học, rất giống như là lỗi của cậu. Ân Kiên lại nhìn Una thật lâu không nói. Cuối cùng khoát khoát tay, muốn mọi người về phòng đóng cửa cho kỹ. Vậy còn anh không về phòng sao? Nhận thấy Ân Kiên không hề động, Hà Bật Học hầu nghi hỏi. Muốn tự cậu đợi trong một gian phòng có cửa kính sát sàn siêu lớn. Ngoài cửa sổ còn có đầu người bay loạn. Không cách nào đâu, ngoan ở đó đi, không cho phép nhúc nhích. Ân Kiên lạnh lùng ra lệnh. Hà Bật Học nhướng như ẩn mày. Mỗi lần Ân Kiên lại dùng loại giọng điệu này nói. Nhất định hiện trường còn có cái gì? Ở chỗ này, ngoài Ân Kiên còn có mèo bên ngoài. Cũng chỉ còn Una không rời đi. Được rồi, tôi chỉ nói một lần. Bà phải duy trì hình dạng này cho đến khi bọn tôi rời đi. Tôi không muốn khiến cho sợ hãi quá nhiều. Đến đây lại còn phải thu yêu. Lại không ai trả tiền cho tôi. Ân Kiên châm thuốc, khói trắng lượn lờ bao phủ Hà Bật Học. Sặc sụa đến mức người kia nước mắt lưng tròng. Ân tiên sinh, tôi không rõ ý anh. Una hết nhìn đông lại nhìn tây. Tò mò Ân Kiên có đúng là nói với bà không? Tôi mặc kệ bà có hiểu hay không. Nói chung, tôi là khách du lịch. Không có sức để ý bà giúp người bên ngoài. Cầm thú vẫn là xúc sinh. tức thời thì cứ nên sống yên ổn vô sự với nhau cho đến khi bọn tôi rời đi. Ân Kiên nói xong, liền kéo Hà Bật Học bỏ đi. Trước khi đi nhìn mèo liếc mắt, con mèo đen liền im lặng dương nanh múa vuốt, chỉ bằng mi, chờ Ân Kiên đi xong. Una xả ra một tràng cười âm trầm, một con mèo đen không đáng xem, cả đầu lưỡi cũng không có. Có thể làm được gì? Chỉ trong nháy mắt, đứng trước mặt ả là một nữ sinh, dáng dấp gọi là thanh tú. Đáng tiếc cả người đều là vết dao sâu hoắm đến xương. Dáng tươi cười vốn ngọt, nhưng vì hé mở là máu tươi liền chảy đầm đìa, đồng thời miệng thiếu mất đầu lưỡi mà có vẻ đặc biệt kinh khủng. Cô bé vung tay trái nắm lấy dao cắt dưa hấu, không chút nghĩ ngợi mà đánh đòn phủ đầu, găm thật sâu vào ngực Una. Đối phương phát sinh một tiếng chu không giống con người, oán hận mà nhanh chân thoát đi. Trên mặt đất kéo một vệt máu thật dài. Nhìn vết chân, tụy ệt không phải con người. Miu nhìn tay trái, xem ra phải bảo Hà Bật Học đốt đao cho nó. Vì con dao cắt dưa này, Ân Kiên cùng Hà Bật Học đã ầm ĩ một trận gần chết. Chuyện đầu tiên khi trở lại phòng, là đem rèm cửa kéo lại. Mang cái dự định gì mà ngắm mặt rời mọc đều ném tuốt sau đầu. Anh Kiên, Una vừa rồi không phải người hả? Hà Bật Học hiếu kỳ hết nhìn đông ngó tây. Cậu nhớ kỹ cậu có mang mì tôm đi. Lục lọi nửa ngày cuối cùng cũng tìm được hộp mì cậu ưa. Cuộc sống thật đẹp hơn rồi. Cậu không phát hiện, Ân Kiên rất kinh ngạc. Nói chung, lực cảm ứng của Hà Bật Học hẳn là mạnh hơn hắn. Đối phương không giải thích được mà lắc đầu. Không chỉ không phát giác Una không phải người. Khi đó cậu vẫn nghĩ ở đây không có vấn đề gì mới mang mọi người cùng đi chơi. Dù sao không thể nhiều lần nghỉ phép đều gặp chuyện thần bí gì đó nhỉ. Ân Kiên chừng cậu một lát, đưa ra một suy luận hợp lý. Hà Bật Học chỉ có phản ứng với một loại quỷ linh gì đó. Giống như yêu quái và vân vân, cậu ta sẽ khó có thể phát hiện. Trừ phi đối phương là hồ tiên như Tiểu Vân đạo hạnh cực cao. Vừa nghĩ đến Tiểu Vân, tự nhiên lại nghĩ đến Thanh Mai Trúc Mã Đồng Đồng. Chỉ là Ân Kiên đến giờ còn chưa hiểu, Quản Đồng đến tột cùng là nam hay nữ. Nhớ tới Quản Đồng hừ, Hà Bật Học nháy mắt mấy cái. Vài lần muốn mở miệng đòi Ân Kiên kêu Quản Đồng đến chương trình của cậu. Bất quá lại vô thức nghĩ, nếu thật sự yêu cầu như vậy, Ân Kiên sẽ xấu xa mà đập chết cậu. Cậu không cảm thấy chuyện lần trước có chút kỳ quái sao? Sát nhân thần bí dù cho có mạnh hơn nữa, Quản Đồng cũng chưa đến mức bị người ta bắt chứ. Ân Kiên nghiêm túc tự hỏi. Hà Bật Học một vẻ chuyện không liên quan chi đến tôi rất một mực hướng về mì tôm. Có cái gì kỳ quái sao? Anh cũng nói rồi, sát nhân thần bí rất mạnh mà. Cả anh cũng bị dập đến hộc máu. Hà Bật Học tách đũa hài lòng mà ăn. Ân Kiên liếc xéo cậu, chuyện hộc máu chớ nên nhắc đến với hắn. Quản Đồng nói thế nào cũng là hồ tiên, ít ra cũng tu hành mấy trăm năm rồi. Dù đấu không lại đối phương, cũng không đến cả trốn cũng không thoát chứ. Nghe anh nói thế, thực sự có chút kỳ quái. Có thể người ta là muốn cho anh Kiên cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ai biết anh kém như thế, bị đánh đến hộc máu. Bạn Hà, tôi cảnh cáo cậu, nếu dám nhắc tới chuyện kia, tôi cho cậu biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Ái ra, tôi sợ quá đi, hộc máu, hộc máu, hộc máu, hộc máu. Bạn Hà, cửa phòng kẹt một tiếng mở, đóng cửa, mèo im hơi lặng tiếng mà lướt vào, thờ ơ dòm hai gã đàn ông ở trong phòng đuổi tới đuổi lui. Bất luận kẻ nào chỉ cần dính cùng Hà Bật Học, trí lực giảm mạnh ngay tại chỗ, đem ả tống cổ rồi. Ân Kiên sống chết ép Hà Bật Học, hai người chiều cao, hình thể tương đồng, thật muốn hoàn toàn ngăn được đối phương, thực sự phải tiêu hao công phu một phen. Mèo lạnh lùng mà dòm bọn họ, chỉ trong nháy mắt khôi phục hình dáng nữ sinh, kinh khủng, buồn nôn đến khiến Hà Bật Học lập tức vặn vẹo đầu. Nói thật, chết thành như này đừng nên xuất hiện quá thường xuyên chứ. Hiệu quả thị giác rất kinh người đó. Mèo đơn giản khoa tay múa chân. Una nguyên hình hẳn là ma núi. Một loại ma quỷ trong núi. Về phần vì sao ở đây gặp phải nhiều ma quỷ như vậy, mèo cũng không thể nào hiểu rõ. Ma núi, sơn tiêu, từ chỉ khỉ mặt xanh, nhưng cũng là yêu quái một chân. Thường nói trong truyền thuyết, ma quỷ trong núi, nó là cái gì? Hà bật học dãy dụa nửa ngày, rất vất vả bò lên thở gấp. Cậu cùng Ân Kiên khác biệt lớn nhất là đối phương gian trá. Dựa vào hơi thuốc kia, Ân Kiên căn bản sẽ không suy yếu. Quá vô sỉ mà, nghe nói qua si mị võng lượng chưa? Yêu ma tinh quái trong núi cùng quái vật trong nước. Thế giới này ngoại trừ quỷ linh ra, còn có rất nhiều sinh vật kỳ kỳ quái quái. Náo nhiệt lắm, Ân Kiên hút điếu thuốc, đơn giản mà giải thích. Cái này cùng ma núi mưu nói có quan hệ gì? Hà bật học nhấc tay đặt câu hỏi. Đây là chuyên đề hay? Không quan hệ, tôi chỉ muốn chứng minh tôi rất bác học mà thôi. C.I. Ân Kiên, anh không chỉ là kẻ nghiện thuốc, quỷ háo sắc quỷ hám tiền, anh còn vô sỉ cực độ đấy. Đe dọa của Ân Kiên tựa hồ có hiệu quả. Bọn họ ở chỗ này 3 ngày 3 đêm yên ổn đến nhạt nhẽo. Tuyệt không muốn nghĩ chút nào đến truyền thống kinh nghiệm của Hà Bật Học. Ngày cuối cùng chuẩn bị rời đi, bọn Trương Chính Kiệt còn đối với nữ chủ nhân Una lưu luyến không rời. Ân Kiên chỉ cười lạnh thúc giục mọi người lên xe. Hắn thích cuộc sống công tư phân minh, ra khỏi khu nghỉ mát. Chuyện thu yêu hắn sẽ không quản nữa. Anh Kiên, Hà Bật Học hạ kính xe gọi người. Ân Kiên nhìn bốn phía. Ngọn núi này phong thủy quả thật không tồi, nhưng còn chưa có đến cảnh giới có thể khiến cho nhiều sơn tinh quỷ quái tu thành hình người như vậy. Trở về hắn phải mời Ân Lâm qua đây một chuyến, cô nhà hắn cũng không phải là hư danh. Về đến nhà, vừa mở cửa liền thấy Ân Lâm quỷ khí dày đặc ngồi ngay ngắn trong phòng khách. Người đẹp ngày thường cũng đã đủ âm trầm khủng bố, hôm nay lại càng trầm trọng thêm. Rất giống như có mấy ngọn ma chơi ở bốn phía bồng bềnh khiến kẻ khác lạnh lưng. Mưu rất thức thời, im hơi lặng tiếng chuồn vào bếp. Hà Bật Học cũng thức thời, xách ba lô vào trong phòng. Chỉ còn Ân Kiên lánh không kịp, bất chấp khó khăn đi tới chào. Tôi phải ở lại đây. Ân Lâm mở miệng liền dọa Ân Kiên sóc. Ở đây, thế hắn còn mấy ngày yên lành. Nếu Ngô Tiến gọi qua, kêu anh ta đi chết đi. Ân Lâm hai mắt bốc hỏa, Hà Bật Học rót câu ca, tò mò nhìn liên tục xung quanh, cô Ân tuyệt đối là cái kiểu người tình cảm không thuận lợi. Liền sẽ nổi bão giận chó đánh mèo nhà người khác, nói đơn giản, chính là cô rất khó bảo. Này, cô hiện tại là chỉnh anh ta hay chỉnh cháu? Mô Tiến có lỗi với cô tìm anh ta tính sổ à, ở lại đây. Cháu không tiếp thu, Ân Kiên vô cùng quả quyết mà cự tuyệt. Ân Lâm nhìn hắn một cái, ngay tại chỗ giả khóc giả đáng thương, đừng thấy cô ngày thường âm trầm dọa người, một khi khóc, rất có dáng người phụ nữ nhỏ, anh sao lại nói chuyện như thế với cô? Hà Bật Học đẩy đẩy Ân Kiên một phen, cá tính cậu có chút ôn hòa, đối với con gái rất quan tâm, tự nhiên xoay qua phe Ân Lâm, Ân Kiên nhướn nhướn mày, cũng chỉ có đầu ngốc tâm địa lương thiện Hà Bật Học này mới có thể bị hành động giả khóc rách nát kia của Ân Lâm lừa bịp. Cậu chờ xem, phụ nữ nhà họ Ân là dán dẫm không chết, thông cảm bà, không bằng cậu đi thông cảm Ngô Tiến. Ân Kiên lầm bầm, cô, đừng để ý anh ta. Ngô Tiến cuồng khảo chứng kia làm gì? Hà Bật Học chừng Ân Kiên một cái. Tên khốn Ngô Tiến, hắn dám sau lưng tôi hẹn hò với Nghiêm Lệ. Ân Lâm nghiến răng nghiến lợi. Nghiêm Lệ, cái cô đối ngoại của Trần Thái Chi, Ân Kiên cùng Hà Bật Học chăm miệng một lời, vô cùng kinh ngạc lại nghe thấy tên này, tự nhiên cũng dựng lên một cô gái tóc ngắn, tự tin thanh thoát ít tuổi, lại một chân đạp hai thuyền, tôi phải nguyền rủa Ngô Tiến, trải qua trăm cay nghìn đắng bao phen theo đuổi Nghiêm Lệ rồi, mới phát hiện cô ta là Lê, Âm Lâm âm hiểm cười hai tiếng, Ân Kiên chật chật nhìn Hà Bật Học. Dòm đi, hắn nói sai sao, thông cảm với Ân Lâm không bằng thông cảm Ngô Tiến, đắc tội với bà đồng này còn có thể có ngày lành sao? Ở lại, Ân Kiên là đánh chết cũng không để Ân Lâm ở lại. Nhưng mà về tình về lý, hắn tự tìm Ngô Tiến tính sổ, mặc kệ ai đúng ai sao, hắn nhất định là đứng về phe Ân Lâm, nói thế nào cũng là cô mà. Trong miệng tuy la hét muốn tìm Ngô Tiến tính sổ, nhưng trên thực tế, từ khi bọn họ quay về, mọi người bận tối mày tối mặt, Ân Kiên vì thay người ta tìm phong thủy âm trạch tốt. Đi xa nhà, mà Hà Bật Học, chương trình mới phát sóng, để chiến đấu với rating thì tự nhiên lên núi xuống biển bôn ba khắp trốn. Hai người tuy danh nghĩa là ở chung, thế nhưng thời gian chính thức ở cùng nhà ít đến đáng thương. Miu, mày đang làm gì? Ân Kiên mở khóa cửa, rất kinh ngạc nhìn chằm chằm mèo đen trước tủ tivi. Nó đang đem băng ghi hình đẩy vào đầu máy. Đừng nói với hắn, Miu đang ghi chương trình tivi. Miu thành thạo nhấn nút, ngắm hai bên trái phải chỉnh sửa chồng băng. Nó ghi chương trình chọn một tuần rồi. Rất kỳ quái nhỉ, Ân Kiên đem thứ gì đó quăng xuống. Thở thườn thượt, nhà còn không có lớn đến có thể có ai khác trốn. Tùy tiện quét một cái là biết cái đầu ngốc kia không ở nhà. Đã quen trong nhà luôn có tiếng ồn ào của cậu ta. Đột nhiên thành yên tĩnh vô cùng mất tự nhiên. Ai bảo mày ghi, Ân Kiên thuận miệng hỏi. Nghĩ cũng biết là ai. Bảo một con mèo thay mình ghi Discovery. Loại chuyện này không mấy người làm ra được. Miu đột nhiên hồi phục thành dung mạo vốn có. Dáng dấp nữ sinh máu tươi chảy đầm đìa. Cố ý dương con mắt lớn của mình. Đưa tay chọc chọc mặt mình. Ân Kiên cười khẽ hai tiếng. Xem ra Miu cùng Hà Bật Học ở chung lâu. Chỉ số thông minh cùng rớt hạng theo. Bạn Hà đâu? Mấy ngày không về rồi. Ân Kiên nhìn phòng khách một chút. Phòng ngủ, sạch sẽ yên tĩnh đến có chút thần kỳ. Thực sự không giống kiểu Hà Bật Học sống một mình. Miu hoa tay múa chân. Ân Kiên suy đoán nửa ngày. Mới biết hóa ra Hà Bật Học thực sự vô cùng chuyên tâm với chủ đề sơn tinh quỷ quái. Suốt ngày đắm mình trong thư viện tìm tài liệu. Cả tổ sản xuất của cậu ta cũng đến tìm người rất nhiều lần. Nhà sản xuất nổi tiếng này vũ trụ bùng nổ. Là ai cũng ngăn không được. Sơn tinh quỷ quái à, Ân Kiên trầm ngâm một hồi. Hắn còn nhớ lần trước ở suối nước nóng BM. B, phong thủy không có chỗ nào tốt đến mức nhiều thứ thành tinh thành quái như vậy. Có cơ hội hắn nhất định phải quay lại xem sao. Học trưởng, tôi van lại anh, còn ngâm ở chỗ này chương trình sẽ bị bỏ trống. Trương Chính Kiệt lôi cái ghế ngồi bên cạnh Hà Bật Học. Người này đeo kính, chui vào thư viện, thực sự thế nào cũng như sinh viên. Cậu biết gì, như cái loại yêu ma tinh quái này, muốn tu thành hình người cần mất bao nhiêu năm biết không? 100-200 năm chạy không thoát đó. Hồ tiên đẳng cấp cao như Tiểu Vân càng khủng khiếp, cô ấy nhất định vượt quá 500 năm, thậm chí còn nhiều hơn. Hà Bật Học lật sách, rất kinh ngạc mà cảm thán, nếu như muốn trong thời gian ngắn thành tinh, vậy cần mượn sức ngoài. Tỷ như nói vùng đất chủ phú phong thủy địa linh nhân kiệt. Có lẽ có cái pháp khí gì đó hỗ trợ. Qua chợt, Hà Bật Học ở đó tự thì thầm. Trương Chính Kiệt ở bên trợn trắng mắt. Anh ta có mặt mũi nào chửi chứng cuồng khảo cứu của người khác à, chính anh ta không phải thế sao? Sản xuất Hà, nữ chủ trì của anh đã nói. Anh còn mặc kệ cô ấy tiếp tục chui trong thư viện. Cô sẽ ngừng ghi chương trình mới. Nếu như không muốn nhảy lầu trước mặt quan lớn trong đài. Phiền anh thu dọn túi tắm. Quay về đài D, Trương Chính Kiệt nghiến răng nghiến lợi. Hà Bật Học cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cậu ta. Để không khiến cho tóc của học đệ rụng nhiều thêm. Hà Bật Học le lưỡi. Thu dọn linh tinh, Hà Bật Học bước dài lên tầng. Mở khóa cùng đạp cửa song song tiến hành. Dầm một tiếng chạy ào vào phòng khách. Đã ngửi thấy mùi thịt trương rượu vang. Anh Kiên, anh về rồi. Hà Bật Học gần như là cả người nhào qua. Ân Kiên không ở nhà đã nhiều ngày, cậu đáng thương biết bao. Cả Miu cũng ăn còn ngon hơn cậu. Gót, tôi van cậu đi tắm thay quần áo đã. Ân Kiên chán ghét mà đẩy người ra. Hai ngày không tắm đối với Hà Bật Học mà nói là cơm bữa. Nhưng Ân Kiên có tính ưa sạch. Điểm ấy tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp. Ăn no trước rồi mới tắm. Được rồi, đói rồi. Hà Bật Học trưng đôi mắt to lấp lánh. Bình thường, Ân Kiên có thể sẽ chịu thua. Dù sao thì hắn cũng thích kiểu người đáng yêu, nhưng mà chuyện này vượt quá xa giới hạn chịu đựng của hắn. Không chút nghĩ ngợi đem người đạp vào phòng tắm, Ân Kiên là quỷ bạo lực, tóc ướt đẫm còn đang nhỏ giọt. Hà Bật Học nhét đầy miệng thịt bò hầm vẫn chưa bỏ ý định mà oán giận mãnh liệt. Ăn cơm của cậu đi, một lát nữa không phải còn quay về đài sao? Ân Kiên trừng mắt liếc xéo cậu, tuy hai người vừa thấy mặt không phải ồn nhỏ thì cũng là ồn to. Chính là cảm giác rất ngọt ngào, dường như trong căn nhà không lớn không nhỏ này, hai người ở chính là vừa vặn, ăn uống no say. Hà Bật Học cả ngươi lười nhác cuộn trên sofa, nhất thời nửa khắc không muốn về đài. Ân Kiên vốn là về nghỉ ngơi, tự nhiên cũng nhàn nhã tựa trên sofa. Miu cư nhiên quan tâm mà kéo hai chai bia lại, khiến cho hai kẻ kia thấp giọng nói tạ ơn. Miu nếu báo án xong phải rời khỏi, tôi có lẽ sẽ rất nhớ nó. Hà Bật Học nhấp một ngụm bia lạnh, nhìn thấy con mèo đen từng bước mở cửa ra ngoài. Hà Bật Học không khỏi có chút cảm thán, nó nếu còn sống chính là một cô bé rất đáng yêu. Vận mệnh như cố tình trêu cợt nó vậy, những lời này về sau đừng nói. Miu có thể đi đầu thai đừng nên khiến cho nó có điều lưu luyến. Lúc nên buông tay sẽ buông tay, hiểu không? Ân Kiên rất nghiêm túc mà giải thích, hắn gặp qua nhiều người vì người thân, tình nhân mà không chịu buông tay. Làm hại vong linh cứ quanh quẩn nơi hai giới âm dương không thể rời đi. Cho dù là người sống, người chết cũng không phải chuyện tốt gì. Hà Bật Học cá tính mẹ già, tâm địa lại yếu đuối, dễ chọc đến loại chuyện này nhất. Tôi vẫn cảm thấy, anh Kiên lúc nghiêm túc, rất đẹp trai đó. Hà Bật Học cười giòn, giọng trầm trầm, dịu dàng, con mắt tròn tròn, sáng sáng. Ân Kiên liếm liếm môi ghé qua. Đôi môi cùng trà sát tạo hoa lửa ấm ấm, không hiểu là ai động thủ cởi quần áo ai. Hai người nửa dựa trên sofa ôm hôn, thiếu Miu, thiếu Ân Lâm, hết thảy phát sinh cứ tốt đẹp cùng tự nhiên như thế. Hô hấp đôi bên bắt đầu hỗn loạn, này chính là ảo giác của mình Hà Bật Học. Ân Kiên không cần hô hấp, sao lại nói hỗn loạn, ôm chặt lẫn nhau, ngay cả Ân Kiên cũng cảm thấy mình có chút nóng lên. Đương nhiên, này cũng không phải ảo giác của mình hắn. Cởi thắt lưng ra, đẩy đẩy quần dài, tiếp theo bị tiếng chuông điện thoại như đòi mạng dọa đến cùng ngã khỏi sofa. Đáng chết, là đứa khốn nạn không muốn sống nào gọi lúc này. Không biết là vị nào, không tự chủ được mà hét to, hoang mang chạy tới bệnh viện. Sự tình rất ghê gớm. Tùng Vân Tùng đại tiểu thư trên đường đến đài gặp phải sự tấn công của một gã trai không rõ lai lịch. Chờ Hà Bật Học đến bệnh viện thì, trước cửa phòng tai nạn và cấp cứu đã sớm chật ních đám phóng viên tranh giành tin tức. Học trưởng, Trương Chính Kiệt lách qua đám người, sống chết đem người kéo vào trong. Từ sắc mặt cậu ta mà phán đoán, sự tình khẳng định rất nghiêm trọng. Hà Bật Học không khỏi căng thẳng. Ngàn vạn lần đừng lại chết thêm một nữ chủ trì. Chuyện gì, ngược lại là Ân Kiên có phần bình tĩnh hơn. Đưa tay xô đẩy kẻ chen người lấn. Tay kia thì thoải mái đem Hà Bật Học đẩy vào. Hắn từ trước đến nay không thích tiếp xúc người lạ. Trải qua lần lao động này, hắn càng ghét thêm mấy phần. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ không rõ lắm. Chỉ biết Tiểu Vân trên đường đi bị người ta tập kích. Tay bị thương. Hiện bác sĩ đang giúp cô ấy khâu lại, ba người cuối cùng cũng chen vào phòng họp mượn tạm của bệnh viện. Đám cấp cao nhà đài đang thảo luận nhiệt liệt, rất giống 4-5 chú ruồi nhặng mất đầu. Không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi. Hà Bật Học nhỏ giọng tự thi thao, Ân Kiên cùng Trương Chính Kiệt đối với cậu là vô cùng đồng tình. Một chương trình mà một lần rồi lại một lần phát sinh chuyện nữ chủ trì chết thảm. Nhà sản xuất tim có mạnh đến đâu cũng chịu không nổi lần thứ ba. Chỉ là tay bị thương, có cái gì ghê gớm, khiến cho cả một cái bệnh viện toàn là người. Ân Kiên bĩu môi, sớm biết đã không theo tới. Tay bị thương như thế nào là chuyện nhỏ, hiện tại là tay Tùng Vân bị thương đó. Tùng Vân đó, Trương Chính Kiệt hô to gọi nhỏ. Ở trong cảm nhận của tất cả đàn ông, Tùng Vân giống như nữ thần. Đừng nói tay bị thương, cho dù móng tay chóc cũng là chuyện lớn tay rời. Bất quá ngẫm lại Ân Kiên luôn thích kiểu đáng yêu. Cái kiểu mặt tròn tròn, mắt to to, cười tươi còn có má lúm đồng tiền. Vóc dáng nhỏ xinh một chút là tốt nhất. Tuy Hà bật học điểm này không quá phù hợp. Này chứng minh, thanh thuần nhưng lại có chút diễm lệ như Tùng Vân ở trong lòng anh ta không đáng một phân. Đám phóng viên kia chủ yếu là bởi vì đưa Tùng Vân đến bệnh viện chính là một người đàn ông. Trương Chính Kiệt bĩu bĩu môi như nhụt chí. Đàn ông, ai ai ai, Hà bật học người này chính là tổ buôn. Tuyệt không liên quan chuyện của cậu. Cậu cũng có thể tham dự rất hăng say. Còn ai vào đây, Mô Tiến A, Trương Chính Kiệt thở dài. Thua bởi một nhà bác học đa tài như vậy. Còn là học giả trong nhà có tiền. Lòng không biết là cái cảm nhận gì. Mô Tiến cái tên này vừa bật ra. Hà bật học cùng Ân Kiên liếc mắt nhau. Được, tên khốn này, anh ta không phải một chân đạp hai thuyền. Anh ta là sắp lùa hết thuyền tốt vào bến rồi. Người đâu, Ân Kiên sắc mặt sầm xuống. Phi Ân Lâm cùng Nghiêm Lệ, Tùng Vân so với nhau. Người bình thường sẽ chọn hai cô sau. Nhưng mà Ân Lâm là cô mình. Giúp bà không cần lý do. Tìm tôi, Mô Tiến vừa vặn đi vào phòng họp. Trên áo sơ mi là một vết máu to. Anh Kiên đừng kích động. Hà bật học lên trước một bước ngăn Ân Kiên. Tuy rằng cậu cũng định đấm cho người này một quả. Bất quá động thủ trước luôn có hại. Vẫn là xem tình hình thêm đã. Anh định giải quyết vấn đề với cô thế nào đây? Ân Kiên lạnh lùng chất vấn. Hai mắt lộ ra ánh lửa yêu yếu. Vấn đề gì? Nhắc tới Tiểu Lâm, các cậu biết cô ấy gần đây đi đâu không? Tôi thế nào cũng không liên lạc được với cô ấy. Mô Tiến có chút nhụt chí mà trả lời. Ân Kiên cùng Hà bật học lại liếc mắt nhau. Bọn họ chỉ biết là Ân Lâm rất giận dữ. Cũng không biết cô mất tích. Âu, Ân Tiểu Thư Hà, gần đây thường thấy cô cùng một người đàn ông uống trà chưa? Đối phương hình như cũng là học giả. Gọi cái gì mà Võ Mẫn Hoa? Trả lời đương nhiên là Trương Chính Kiệt. Ba người còn lại hiếu kỳ nhìn cậu ta. Nhìn chằm chằm tôi mần chi? Là học trưởng anh muốn tôi đi tìm tư liệu đó. Võ Mẫn Hoa là người có địa vị nhất phương diện này. Lần trước anh xem quyển ghi chép ma quỷ thần châu chính là anh ta viết. Trương Chính Kiệt tức giận. Hà bật học xem cho lắm sách vào. Quá tạp nham, muốn tìm cho anh ta quả thực không dễ dàng. Võ Mẫn Hoa, hắn muốn làm gì? Mô Tiến sắc mặt lúc xanh, lúc trắng, anh quen anh ta. Hà bật học rất kinh ngạc. Quyển ghi chép ma quỷ thần châu thực sự viết rất tường tận đó. Hắn là học trưởng của tôi. Mô Tiến sắc mặt xấu đến cực điểm. Bạn gái mình bị học trưởng cướp mất. Làm người đừng nên trở mặt. Tôi nói là anh muốn gì mới đúng. Biết rõ cô thần kinh. Còn dám trêu chọc Nghiêm Lệ. Bây giờ còn thêm Tùng Vân. Muốn tìm chết thì chết xa xa chút. Đừng liên lụy tôi. Ân Kiên trách một hồi. Mô Tiến cũng không hiểu ra sao. Ai trêu tôi, thực sự nhắc Tào Tháo. Tào Tháo tới, Nghiêm Lệ tuôn ra một chuỗi tiếng cười trong sáng phóng khoáng. Chẳng lẽ không đúng sao? Hà bật học nghi ngờ. Dòng câu cắt tóc ngắn, nhất cử nhất động đẹp đến phóng khoáng. Là không ăn nhập gì với học giả có mùi nề nếp như Ngô Tiến. Hai nhà bọn tôi là thế giao. Bạn cũ đó, tôi tới. Không phải vì anh ta, tôi là vì đón Tiểu Vân. Nghiêm Lệ cười giòn, nghe cô thân mật gọi tên Tùng Vân. Hà bật học không khỏi nhớ tới lời nguyền của Ân Lâm. Sẽ không ứng nghiệm thế chứ. Tôi tìm hai người bọn họ, là bởi có chút việc riêng. Tôi ước điều này không phải nguyên nhân Tiểu Vân bị thương. Nghiêm Lệ mới nói xong, Mô Tiến lại lắc đầu. Nhìn vẻ mặt anh ta thì sự việc hình như rất có quan hệ. Nghiêm Lệ nhìn lại Tùng Vân, Mô Tiến kéo Ân Kiên, Hà bật học nói chút chuyện, Trương Chính Kiệt nhìn hai bên một chút, đương nhiên chọn làm vệ sĩ cho Nghiêm Lệ. Ân Kiên, cậu còn nhớ ông nội tôi chết như nào không? Mô Tiến thở sâu, mới há miệng là chủ đề câu chuyện gây kinh ngạc như thế. Ân Kiên cùng Hà bật học lại nhìn thoáng nhau, rồi vô thức sờ sờ ngọc hồ lô trên cổ hắn. Tiểu Vân bị tập kích cũng là một tổ chức làm, dẫn đầu chính là một cao thủ thiếu niên dùng katana, không quá 20, Mô Tiến hỏi, Ân Kiên rất kinh ngạc mà gật đầu. Trên người Tùng Vân cũng có ngọc hồ lô. Khi Hà Bật Học vẫn chưa hiểu ra sao nên chưa nghe ra tình huống. Ân Kiên đã gấp rút đưa ra ý kiến mới nảy trong đầu. Mô Tiến rất tán thưởng rồi lại lắc đầu. Mục tiêu của bọn họ là vòng tay của Tiểu Vân. Nghiêm túc mà nói, là vòng ngọc, Mô Tiến giải thích, nói xong lại chỉ ngọc hồ lô trên cổ Ân Kiên. Vòng ngọc cùng ngọc hồ lô có liên quan. Hà Bật Học đầu sắp xoắn lại nhấc tay đặt câu hỏi. Chuyện là như thế, đầu ngọc kiểu này có tổng cộng 4 nhóm. Vòng ngọc, ngọc hồ lô, ngọc bài cùng ngọc như ý, Ngô Tiến trực tiếp vào đề chính. Ân Kiên gỡ ngọc hồ lô xuống cùng Hà Bật Học hai người nghiên cứu. Rất khó lý giải đầu ngọc kiểu này đến tột cùng là có ý gì. Ân tiên sinh về phong thủy rất có nghiên cứu, hẳn là hiểu rõ trong lịch sử có một số huyệt vị rất đặc biệt. Mô Tiến giải thích, Ân Kiên hiểu ra mà gật đầu. Đế vương thời cổ rất mê tín. Sau khi chết nhất định an táng tại huyệt vị riêng. Bất quá loại huyệt báu phong thủy này rất khó giải thích. Chỗ kỳ diệu của nó là, vĩnh viễn không có khả năng cố định tại cùng một vị trí. Nói cách khác, nơi nếu là huyệt của cải thì chỉ có kỳ hạn 3 năm. 3 năm sau phải chuyển mộ, bằng không sẽ không có lợi cho con cháu đời sau của người chết. Nhẹ thì nghìn vàng tan hết, nặng thì cửa nát nhà tan. 4 đầu ngọc này quan hệ đến một huyệt báu phong thủy. Huyệt tên là Vạn Tái Thiên Thu, vạn năm nghìn đời, nghe tên này có thể biết là có ý gì. Thấy Ngô Tiến cùng Ân Kiên hai người hoàn toàn không có thắc mắc. Hà Bật Học vốn muốn giơ tay không thể làm gì khác hơn là bĩu môi tiếp tục nghe. Ban đầu, 4 đầu ngọc này là phải do 4 người của 4 gia tộc xa xưa quản lý. Trên lý thuyết, bọn họ cần phải hỗ trợ vị đế vương có trường sinh thạch. Ngô Tiến đang muốn nói xong, Hà Bật Học vội giơ tay cắt ngang anh ta. Chờ một chút, tôi loạn rồi. Cái gì trường sinh thạch? Hà Bật Học thở dài. Đầu cậu một lần nhớ không được nhiều chuyện như vậy. Ân Kiên ghé bên tai cậu thấp giọng cảnh cáo. Còn dám ngắt lời, cậu về nhà chỉ có nước chết. Cậu quên vị công chúa mất đầu kia sao? Đầu cất giấu kèm theo chính là trường sinh thạch của bậc đế vương. Mô Tiến hiển nhiên là học giả tốt tính. Đối mặt vấn đề của Hà Bật Học, luôn 10 phần kiên nhẫn. Anh có phải muốn nói? Ngày nào đó của năm nào đó tháng nào đó, 4 gia tộc kia không biết là người nào, đột nhiên giữa chừng không muốn làm vai phụ nữa, kết quả liền chém giết lẫn nhau, quậy đến độ 4 thứ đầu ngọc đều thất lạc như vậy. Ân Kiên tức giận, hắn tuy thay người xem phong thủy, nhưng bản thân lại không thể nào tin nổi, gần như là toàn bộ rồi đấy. Mô Tiến cười khổ, huyệt vị Vạn Tái Thiên Thu tuy rằng có thể giúp đế vương củng cố Giang Sơn. Bất quá mỗi 60 năm lại đổi vị trí một lần. Cho nên từ xưa đến nay, bậc đế vương đều có thói quen sửa mộ, rời lăng, quả thật thời gian là lúc nào tôi không rõ lắm. Tóm lại, trước kia ở chỗ của công chúa mất đầu, 4 thứ đầu ngọc cũng đã mất, trường sinh thạch mới thành đầu cất giấu kèm theo của nàng. Tương truyền, trường sinh thạch chỉ có huyết mạch đế vương mới xứng nắm giữ. Không ngờ cũng bị trộm. Nói chung, năm thứ này nếu gom lại, có thể tính ra huyệt vị Vạn Tái Thiên Thu kia. Mô Tiến nghĩ cách giải thích, ngay cả tài liệu của chính anh ta cũng không nhiều. Cho nên Hà Bật Học nghe lại càng rối một nùi. Anh sẽ không tin loại chuyện vô căn cứ này chứ? Ân Kiên cười lạnh hai tiếng. Tôi là không tin, nhưng lại có người tin. Hơn nữa vì thế mà đã hại chết rất nhiều mạng người. Mô Tiến sắc mặt trầm xuống. Hà Bật Học rất căng thẳng mà nhìn chằm chằm Ân Kiên. Hiện giờ ngọc hồ lô ở trên người anh ta. Vạn nhất kẻ điên kia tìm tới cửa thì sao giờ? Tiểu Vân chính là vì đeo cái vòng ngọc kia mới bị tấn công. Tôi lo tiếp theo chính là cậu. Mô Tiến nhắc nhở, vòng ngọc hiện tại ở trong tay đối phương. Hà Bật Học lại giơ tay ngắt lời. Mô Tiến lắc đầu, đem vòng ngọc có dính máu đưa cho Ân Kiên. Hà Bật Học lập tức sáp qua. Cái này, rốt cuộc hiểu cái gì gọi là đầu ngọc kiểu này. Vòng ngọc cùng ngọc hồ lô y nhau. Bên trong đều có tơ máu tinh tế. Ân Kiên không thể không thừa nhận. Hà hắn không phán đoán nổi là đầu ngọc niên đại nào. Ngọc bài ở trong tay tôi, chính là tấm anh từng giám định qua. Nghiêm Lệ đỡ Tùng Vân đi tới. Cô hiển nhiên là nghe được đối thoại của ba người. Cô cũng biết chuyện này. Hà Bật Học rất kinh ngạc. Nghiêm Lệ là điển hình người phụ nữ mới. Lúc trước tiếp xúc liền hiểu. Cô hoàn toàn không tin mấy thứ này. Nhưng mà hiện tại nhận thấy. Cô dường như đối với sự việc từ đầu đến cuối rất am hiểu. Người phản bội bốn gia tộc kia chính là tổ tiên nhà tôi à. Nghiêm Lệ cười giòn giã. Hà Bật Học con mắt trừng to hơn. Tiếp theo nhìn Tùng Vân. Người sau đó gật gật đầu. Cô cũng là đời sau của bốn gia tộc này. Vì cái gì, tôi có trực giác là mấy người. Kỳ thực đang âm mưu. Ân Kiên lạnh lùng nghi ngờ. Hà Bật Học nhìn hắn một cái. Lập tức thối lui đến bên người hắn. Quả thật, vừa nghĩ đến vậy thì liền phát hiện cực có vấn đề. Ngô Tiến, Nghiêm Lệ, Tùng Vân đều không biết tại sao đã xuất hiện từ bốn phía quanh bọn họ. Trong thời gian ngắn liền kết bạn, nghiêm khắc mà nói, ra thế bối cảnh ba người kia đều vô cùng giàu có. Cùng bọn Hà Bật Học căn bản là khác biệt đẳng cấp. Về việc này, tôi phải thừa nhận tiếp cận cậu đúng là có âm mưu. Bởi vì ông nội từng suy tính qua, chỉ cần theo con cháu nhà họ Ân. Có thể tìm thấy bốn thứ đồ ngọc này. Sự thật chứng minh, ông nội tính không sai. Lời Ngô Tiến khiến Ân Kiên bắt đầu có cảm giác bị tính kế. Nhưng có chút khác biệt chính là, không tính kế với mình, mà là Hà Bật Học. Nếu không phải bởi cậu ta, không có cả một chuỗi sự kiện. Ngọc Hồ Lô, Ngọc Bài, Trường Sinh Thạch từng cái liền xuất hiện. Vòng ngọc còn lại là sở hữu của nhà Tùng Vân. Cũng là Hà Bật Học sai sót ngẫu nhiên mà đụng phải. Nhưng mà ông nội tính tới đây, lại không tính ra tôi sẽ yêu Tiểu Lâm, cô ấy đến tột cùng muốn thế nào? Ngô Tiến thực nổi giận, Võ Mẫn Hoa tuyệt đối là học giả không thua gì anh ta. Nếu có tâm muốn cạnh tranh, anh ta không nắm chắc được cái gì sắt. Ngọc Hồ Lô, Ngọc Bài cùng Vòng Ngọc đều ở chỗ chúng ta. Tôi đoán trên tay đối phương chính là Trường Sinh Thạch. Ngô Tiến phân tích một cách lý trí, có thể có được Trường Sinh Thạch không thể thiếu huyết mạch đế vương. Cũng chính là người có số mệnh hoàng đế, người như thế bình thường đều điên cuồng cùng không thể nói lý. Nếu vì huyệt báo phong thủy này mà giết người, anh ta tin đối phương làm được, trên thực tế, anh ta cũng sẽ làm thế. Vốn, này cũng không liên quan gì chuyện chúng tôi, nhưng vì Ngọc Hồ Lô. Đối phương giết Ngô lão gia, thực sự quá đáng, không thể để bốn thứ đồ ngọc này rơi vào tay gã. Tùng Vân hơi trao đôi mày thanh tú, cô cũng gặp phải tập kích, nếu không phải cô thân thủ không tồi, một đao kia chém xuống, đã sớm đòi cái mạng nhỏ của cô rồi, chính là cái huyệt báo phong thủy gì đó lại không nhất định là thật. Hà Bật Học lầm bầm, cũng không phải đóng phim. Như thế nào lại có người ngốc mà đi tin việc này? Vạn nhất là thật, anh có muốn khôi phục đế chế không? Nghiêm Lệ bình tĩnh hỏi. Băn khoăn của cô cũng không phải không có lý. Nhà họ Nghiêm trên thương trường mở cửa buôn bán. Sau khi Trần Thái Chi chết cô tiếp nhận sản nghiệp của ông ta. Đừng nói cái chuyện khôi phục đế chế bất khả thi gì đó. Cô lo lắng chính là trên thị trường nếu có một thế lực nổi dậy. Đối với cô mới đả kích hơn nhiều, bây giờ còn thiếu ngọc như ý, chỉ cần bốn đầu ngọc này ở trên tay chúng ta, phá đám bọn họ, liền không cần lo lắng chương trình cứ 60 năm lại tái diễn một lần này. Ngô Tiến còn nghiêm túc nhìn Ân Kiên, nếu Ngô lão gia khẳng định con cháu nhà họ Ân có thể tìm đủ bốn đầu ngọc. Vậy anh ta tin Ân Kiên nhất định có thể không phụ hy vọng đó. Cậu gần đây có đi đâu không? Dính đến chuyện gì đó, Ân Kiên không đầu không đuôi hỏi Hà Bật Học, người sau đó ủ ủ cà cạc lắc đầu, ngoại trừ trốn ở thư viện, cậu đâu cũng chưa đi à, Ân Kiên trầm ngâm dòm chằm chằm người. Hắn tin, ở trong bóng tối khiến cho bốn đầu ngọc hiện ra kỳ thật là Hà Bật Học. Nhưng mà người này gần đây còn đi chỗ nào? À, suối nước nóng BM, BUNA, cho tới giờ. Ân Kiên vẫn rất hoài nghi thứ năng lực có thể khiến một đám ma núi Una thành hình người. đạo hạnh của bà ta không thâm hậu bằng Tiểu Vân, nếu không phải phong thủy địa linh nhân kiệt giúp bà ta. Vậy nhất định có pháp khí gì đó trợ Lư Xê, với thể chất gặp quỷ như radar của Hà Bật Học, thực sự có thể khiến cậu ta đụng vào. Anh Kiên, anh khẳng định như này là được à, nếu như tôi là Una. Sẽ không ngoan ngoãn đem Ngọc Như Ý giao ra đâu. Thật không tìm cô đến hỗ trợ. Hà Bật Học dọc đường đi thì thào không yên. Có cậu ta cùng Ân Kiên hai người cộng thêm một con mưu đến cửa đòi Ngọc Như Ý, ai sẽ cho a, binh trọng thần tốc. Ân Kiên đơn giản ném một câu. Kỳ thật, hắn không hề tin tưởng Ngô Tiến hoàn toàn. Lòng người cách cái dạ dày. Bạn làm sao biết anh ta nóng lòng tìm bốn thứ đồ ngọc không phải vì chính mình? Vạn nhất trường hợp giết người diệt khẩu lại xảy ra, chẳng phải là rất oan? Hắn sẽ không chết, không có nghĩa Hà Bật Học có thể mạng dài trăm năm. Thế nhưng chờ chúng ta lên núi xong, bầu trời đã tối đen rồi. Hà Bật Học nhìn ngoài cửa sổ một chút, rừng cây rậm rạp tối tăm, lại nghĩ tới hình ảnh hoành tráng vô số đầu người cùng bay lượn. Không khỏi dùng mình một cái. Thế nào, sản xuất Hà cũng sẽ sợ a? Ân Kiên giòn giã pha trò. Hà Bật Học dỗi mà trừng mắt liếc hắn. Sau một khắc sắc mặt trắng nhợt, cậu không hoa mắt chứ? Vừa chợt lóe qua là cái gì? Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Hà Bật Học, Ân Kiên đâu thể không rõ. Vốn mang người này theo, chủ yếu chính là muốn cậu ta đảm nhiệm mấy thứ hạng nặng. Đào đất, xúc xúc mộ gì đó. Hiện giờ cái dự định này đánh không vang. Hắn đành hy vọng không phải mang một kẻ ngốc bị dọa ngất tha về xe. Kế hoạch đành thay đổi. Sớm biết phải làm việc này, thì không nên mặc một thân Âu phục ra khỏi cửa. Nhớ kỹ, đóng cửa xe cho tốt. Ma núi có thể biến thành bất kỳ dáng vẻ gì mê hoặc người. Coi như là tôi đích thân tới cũng không được mở cửa. Biết chưa, Ân Kiên vừa đỗ xe vừa ra lệnh, cả anh quay lại cũng không thể mở rộng cửa. Vậy anh làm nào lên xe? Hà Bật Học phản bác, cậu còn không biết Ân Kiên có thể xuyên tường đâu đấy. Đó là chuyện của tôi. Không cần cậu quản, nói chung, ai tới cũng không cho phép mở toang cửa. Ân Kiên nói xong nhân khe hở hôn trộm một miếng. Hà Bật Học nhất thời phản ứng không lại, này lại để làm gì đó. Hà Bật Học ấp úng hỏi, bên tai có chút nhuốm hồng, không để làm gì sất, chỉ là nhân cơ hội biểu hiện một chút đẹp trai của tôi thôi. Ân Kiên mở cửa xe, như đầu tàu gương mẫu mà nhảy ra ngoài, một người một mèo tiến vào rừng cây, trốn ở trên xe, Hà Bật Học hết nhìn đông lại ngó tây nghi thần nghi quỷ. Trong không gian bịt kín chỉ còn một mình cậu, ngoài cửa sổ quạ đen từng đợt. Ánh trăng đẹp lại có chết hay không là le lói xuyên qua rừng cây. Đường nhìn liền duy trì âm âm u u như vậy. Cũng không phải quá rõ để cho người nhìn thấy được. Mình sau này không bao giờ muốn ra ngoài chơi nữa. Hà Bật Học lầm bầm. Mỗi lần ra ngoài lại không một lần có kết cục tốt. Xin thề, cậu từ hôm nay trở đi bắt đầu làm việc đến chết không bao giờ nghỉ ngơi nữa. Gió thổi u u ngoài cửa sổ. Bóng ma lập lòe trong rừng cây xuất hiện, Hà Bật Học nuốt nước bọt, nghiêm túc lo lắng coi có đúng hay không cần nhìn cho rõ. Đánh bạo, rút cái đèn pin trong xe, đụng quỷ nhiều lần như vậy, còn cái kiểu chết nào chưa thấy qua, không sợ à, Hà Bật Học trong lòng không ngừng an ủi mình. Khua khoáng đèn pin, thời điểm này nó vĩnh viễn không nhảy, khuất phục dưới sự bạo lực, đèn pin rốt cuộc sáng lên. Hà Bật Học hướng ngoài cửa sổ chiếu qua, một cặp mắt chằm chằm nhìn mình, vô số đầu người không trọng lực bồng bềnh, thực sự quá gần, gần đến mức Hà Bật Học phản ứng không kịp, đối mắt 3 giây, cậu mới sợ đến lùi phắt lại, lưng vừa dựa vào chỗ của Ân Kiên cạnh cửa sổ, rầm một tiếng, thì một đám đầu người đập vào thủy tinh, có xui nào như này không? Hà Bật Học gần như đem hết mấy câu chửi nghĩ ra được toàn bộ phun ra miệng. Từ trong rừng cây số đầu người càng lúc càng nhiều, vây quanh cái xe nhỏ của cậu đảo quanh bốn phía, càng chết người là, sau đó không lâu liền bắt đầu đập vào xe cậu, hơn nữa lực càng lúc càng lớn, không cần nhiều thời gian, chắc chắn đụng kính chắn gió đến vỡ, Đến lúc đó để Ân Kiên rời đánh kia đến nhặt xác đi. Đồ khốn kiếp, Hà Bật Học lui trong xe không biết bao lâu. Thời gian như hoàn toàn đông cứng. Những đầu ngựa oi đó cũng không choáng váng mà càng va mạnh hơn. Nhưng đúng lúc này, khóa đột nhiên tách một tiếng bật ra. Cửa xe không báo trước mà mở. Mưu im hơi lặng tiếng nhảy vào. Xít, Hà Bật Học tim thiếu chút nữa bị nó dọa ngừng. Ân Kiên cũng chui vào. Có chút lấm lem, nhưng trên tay nắm thêm ngọc như ý, làm sao? Gặp quỷ, nhìn sắc mặt trắng bệch của Hà Bật Học. Ân Kiên nhịn không được cười khẽ hai tiếng. Chính cậu ta đại khái vĩnh viễn không biết được. Dáng cậu ta bị dọa kỳ thực rất đáng yêu. Không có gì, diễm ngộ mà thôi. Anh sao lại nói lời thừa thế? Đem ném tôi ở chỗ này. Không khó gì đụng quỷ thì cũng có thể có mỹ nữ từ trên trời rơi xuống thôi. Hà Bật Học còn chưa mắng xong. Ân Kiên một tay kéo người qua hôn sâu. Này thật không hổ là phương pháp hay nhất chặn miệng người khác. Diễm ngộ, cuộc gặp tốt đẹp, Una thực sự đem ngọc như ý cho anh. Hà Bật Học ngắm nghía ngọc như ý, hiếu kỳ đánh giá Ân Kiên. Cậu ta kỳ thực thích dáng vẻ đối phương chăm chú lái xe dã man. Đẹp dai đến có chút khiến người oán ghét. Đương nhiên không chịu, Ân Kiên vừa lái xe, vừa liếc kính chiếu hậu. Hà Bật Học cũng nghi hoặc nhìn phía sau. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền lập tức quay ngoắt người ngồi lại. Sau đó oán giận mà liếc Ân Kiên. Có thiên sư nào như anh ta không? Anh cướp ngọc như ý của bà. Hà Bật Học không biết nên khóc hay cười. Sau xe có một người phụ nữ bị chọc mù một mắt. Giờ đang điên cuồng đuổi theo xe bọn họ. Đương nhiên, từ ngoại hình mà nói, bà đã không quá giống người nữa. Răng nanh, tai nhọn, cả người lông lá, tư chi chấm đất mà phi nhanh lên trước. Hà Bật Học ai oán cười khổ. Cậu một ngày nào đó sẽ bị Ân Kiên hại thành thanh niên chết sớm. Ngọc như ý cũng không phải của bà. Về phần đả thương bà, cũng không phải tôi làm. Ngồi yên, Ân Kiên đột nhiên quạt gấp. Hà Bật Học đụng lên kính đau đến mắt cậu mọc sao vàng. Sau đó lại bị nữ sinh đầm đìa máu tươi ghế sau làm cho hoảng sợ. Tức giận trừng mắt liếc cô một cái. Xin cô lần sau muốn xuất hiện trước tiên báo một tiếng đã nhé. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Chính là Una lần theo dấu vết cũng nhanh. Trong rừng cây không ngừng có đầu người bay ra va vào thân xe. Ân Kiên vừa quay tay lái né tránh. Vừa đem điện thoại ném cho Hà Bật Học, gọi ngay cho cô, nói chúng ta có chút phiền toái. Ân Kiên lắc phần đuôi, vừa vặn thoát khỏi một cái đầu. Xe lắc một chút, Hà Bật Học cố hết sức bấm điện thoại. Cô, cứu mạng, Ân Kiên quỷ vô dụng hại bọn cháu bị đuổi giết. Hà Bật Học hướng đầu kia điện thoại hét váng. Ân Kiên gần như sắp dùng ánh mắt giết chết cậu. Ân Lâm đầu kia nghẹn cười đến khoa trương cực độ. Cuối cùng lại đâu vào đấy hạ một chuỗi chỉ thị. Anh Kiên, cô ở chỗ Ngô Tiến đàm phán. Đem thứ bẩn thỉu này dẫn đến nhà anh ta. Khẩn cấp phanh xe lắc đuôi dừng ở vạch đỗ. Ân Kiên lôi Hà Bật Học vọt vào trong thang máy. Mưu lanh lẹ mà nhảy vào. Một khắc cuối, Una nửa người nửa quỷ hiện trước cửa thang máy đóng xong. Anh không phải nói đừng đi thang máy. Hà Bật Học ôm ngực thở. Cậu không giống với Ân Kiên. Mưu, cậu chính là loài người hàng thật giá thật. Thực sự có chút chịu không nổi kiểu dây vò này. Cậu muốn đi thang bộ hả? 29 tầng, Ân Kiên lắng tai nghe. Dưới thang máy tựa hồ có tiếng va chạm. Còn có tiếng móng tay cào mạnh vào vách kim loại. Đừng nói cho hắn, Una nhanh như vậy đã đuổi kịp đi. Kẻ có tiền thật hay. Tòa nhà lắm phòng như vậy. Hà Bật Học dọc theo tường trượt chân ngồi xuống. Một buổi tối cậu đã đến giới hạn. Nói đơn giản chính là chân nhũn. Đắc tội cô, có nhiều phòng hơn, cô cũng có cách làm cho cậu nhà cửa bất ổn. Gà chó không yên, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Ân Kiên túm tay Hà Bật Học liền xông ra ngoài. Vừa lúc nghe thấy sàn thang máy phía sau không ngừng truyền đến tiếng đập rầm rầm rầm rầm. Ân Lâm chống nạnh chờ ở cửa. Mô Tiến lại quan tâm mà đứng ở bên, rất kinh ngạc nhìn đầu người đâm vỡ cửa thoát hiểm tiến vào. Thật sự là lại gây họa, Ân Lâm thầm mắng một tiếng, kéo Ân Kiên cùng Hà Bật Học, đem hai người đẩy mạnh vào trong phòng. Ngoắc chân, Miu cũng bị cô đá lăn vào trong. Tay vung lên Ngô Tiến liền lui từng bước. Dầm một tiếng cửa chính bị cô đóng lại. Động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động khiến kẻ khác nhịn không được muốn tán thưởng. Ân Lâm nhướng mày, cười lạnh chờ ở đó. Yêu quái ở trước mặt ta còn dám kiêu ngạo thật sự còn lại không nhiều lắm à, Ân Lâm lấy lá bùa. Thành thành thơi thơi ngâm nga, ba người một mèo bị Ân Lâm ném vào phòng, tất cả đều thất ngang bát dọc té lăn cù trên đất. Ngô Tiến là một học giả, công phu tay chân không thể nhanh nhẹn, tự nhiên ngã anh ta choáng đầu hoa mắt, như là bị Ân Lâm đá vào, như một quả cầu nhỏ lăn hai ba vòng, phân không rõ phương hướng. Thảm nhất chính là Ân Kiên cùng Hà Bật Học, một kẻ độ linh mẫn không có dư giả mấy, một kẻ là thể lực hao hết, với Ân Kiên không nghiêm chỉnh học hành đạo thuật lại chạy lên cùng ma núi chiến đấu. Tự nhiên lãng phí không ít thuốc của hắn, tuy hắn từ sau khi đeo ngọc hồ lô đã không cần hấp thu linh khác. Nhưng này không có nghĩa hắn có thể trong thời gian ngắn bù lại lượng lớn linh lực bị tiêu hao như vậy. Về phần Hà Bật Học, ngoại trừ lực cảm ứng quá mức cao siêu, cậu nhiều nhất cũng chỉ coi như là chân tay phát triển hơn bình thường. Cả đêm không ngủ cộng tinh thần căng thẳng, cuối cùng còn phải chạy 100 mét, ngã lăn xong cậu liền không thể duy trì tỉnh táo. A Học, Ân Kiên đưa tay đẩy đẩy Hà Bật Học ngã bên cạnh hắn. Đang dựa vào hắn, người sau đó ngủ đến rời sụp cũng không hãi. Xít, Ân Kiên giang ra trên mặt đất. Kỳ thật hắn cũng đứng không nổi, trời sáng rõ, Ân Kiên không tình nguyện mà mở to mắt, Hà Bật Học còn giúp một xó ngủ say, xem ra có người tốt bụng đưa hai bọn họ vào phòng khách. Chào, muốn cà phê nóng không? Ân Kiên lúc lắc đầu, loạng choạng ra ngoài phòng, liền nhìn thấy Ngô Tiến mừng rỡ tiếp đón, xem ra anh ta cùng Ân Lâm còn có cơ hội phát triển lại. Ừm, cô đâu? Ân Kiên gật gật đầu cảm ơn, thuận tay châm thuốc, đêm qua ngoài cửa binh bóp rất lâu. Sớm nay Tiểu Lâm nói muốn đi chùa bên một chuyến, bất quá cô không muốn tôi hỏi nhiều, chỉ nói nếu cậu tỉnh, cùng Hà Bật Học dùng nước lá bưởi tắm một cái. Xua khí xui đi, Ngô Tiến vui vẻ truyền đạt, rót một cốc cà phê nóng cho Ân Kiên. Xua xui, bạn Hà cả người dùng nước lá bưởi ướp lên vẫn xui như cũ. Ân Kiên thở dài, những lời này có muốn để Hà Bật Học nghe thấy không? Tôi nghe rồi đó, Hà Bật Học âm trầm xông ra từ sau Ân Kiên, đưa tay cướp cà phê nóng của hắn uống sạch, đầu vẫn là hỗn loạn, Tiểu Lâm thật sự là lợi hại, thu yêu trừ quỷ đã như vậy, ngay cả nấu ăn cũng tốt như này. Mô Tiên rất ngọt ngào ăn bữa sáng, Ân Kiên cùng Hà Bật Học nhìn trứng chiên còn sống nhăn cùng khó coi trên bàn kia. Mô Tiên này sẽ không trúng phải tà chú gì đó chứ. Ân Lâm, Nghiêm Lệ cùng Tùng Vân, anh ta cư nhiên chọn người khủng bố nhất, cô với anh hợp lắm à, Hà Bật Học cắn một miếng bánh mì nướng cháy khét. Đột nhiên cảm thấy bản thân thực hạnh phúc, ít nhất, Ân Kiên sẽ nấu cơm. Nấu đồ ăn, Tiểu Lâm giải thích với Võ Mẫn Hoa học trưởng rồi. Không chấp nhận sự theo đuổi của anh ta. Mô Tiến trên mặt viết hớn hở hả hê. Ân Kiên cùng Hà Bật Học đối mắt liếc một cái. Tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Vô tình trong mắt ra Cương Thi. Xem ra chuyện này là có thật. Này, cậu còn muốn ăn thứ vứt đi đó. Về đi, tôi muốn thay quần áo. Ân Kiên đẩy Hà Bật Học. Người sau đó gật đầu. Tùy tiện lau lau miệng chuẩn bị rời đi. Từ từ, ngọc như ý của các cậu. Mô Tiến cẩn thận đem ngọc như ý đưa Ân Kiên. Người sau đó liếc anh ta một cái. Mô Tiến chỉ cười cười. Anh ta cũng không muốn thứ này. Có lẽ, tổ tiên nhà họ sẽ thật sự muốn tìm đầu ngọc bị mất về. Nhưng thời đại biến đổi quá lợi hại. Anh ta có cuộc sống riêng cần theo đuổi. Không định lo lắng nơi mấy thứ đã chết. Đến bãi đỗ lấy xe, nhìn thấy con xe của mình xây sát chồng chất, Hà Bật Học nhịn không được nghĩ muốn rơi lệ, có cần khoa trương vậy không? Thành quỷ cũng không thể như vậy được, tiền vay mua xe của cậu còn chưa có hết à, chúng ta giờ có ngọc như ý cùng ngọc hồ lô. Tiếp theo phải làm sao giờ? Hà Bật Học cào cào tóc, Ngọc Như Ý ở trong tay, luôn có cảm giác khác thường không ngừng bốc lên trong lòng. Miêu tả không quá, thì dường như có dây anten trợ giúp người ta. Đột nhiên thính lực, thị lực tăng lên nhiều. Cậu cảm thấy sao? Ân Kiên lái xe, đêm qua rất mạo hiểm, cho nên không có thời gian yên tĩnh tự hỏi. Giờ ngồi yên, hắn cảm thấy có một luồng năng lượng bành trướng trong cơ thể. Xem ra Ngọc Như Ý cùng Ngọc Hồ Lôi như nhau. Đối với hắn đều có tác dụng cung cấp linh lực. Cái khác không nói, chỉ điểm ấy đối với Ân Kiên mà nói chính là kho báu. Nếu là tôi a, tập hợp bốn đầu ngọc, lại tìm trường sinh thạc kia, tôi cũng muốn nhìn một chút cái huyệt báu phong thủy trông như nào. Đừng nghĩ, cậu an phận chút cho tôi. Mô Tiến nói, không phải huyết mạch bậc đế vương, ai dính vào trường sinh thạch đều có chết không sống. Cậu dám đi sờ vào thử coi. Tôi chỉ nói mà thôi. Anh nổi giận cái gì? Hà Bật Học quay đầu oán giận. Đột nhiên kính chắn gió toát ra. Một thanh katana không nghiêng lệch mà xuyên qua cắm vào ngực Ân Kiên. Hết thảy phát sinh rất đột ngột. Ân Kiên nháy mắt không có hơi thở. Tay lái chật một bên. Xe đụng giải phân cách lật hai vòng. Móng vuốt êm êm cẩn thận vỗ trên mặt. Hà Bật Học ăn đau mở mắt. Gương mặt bị thủy tinh vỡ cát, máu tươi rơm rớm, Kiên, anh Kiên, đẩy đẩy Ân Kiên, Hà Bật Học mới phát hiện cánh tay phải hình như gãy rồi. Đau đến cậu thiếu chút nữa tóe nước mắt, a, đau quá, Ân Kiên kêu lên đau đớn, nhịn đau mà rút thanh katana cắm ở ngực, nhìn Hà Bật Học, người này cả người xây xát, may mà không có gì quá đáng ngại, móng vuốt của Miêu kéo kéo ống tay áo hắn. Ân Kiên theo ánh mắt nó nhìn lại, đằng trước xe mấy gã thanh niên đứng, trong đó có một gã hắn nhận ra, thằng khốn lúc trước chọc katana vào ngực hắn, mẹ nó chứ, nó lại quay lại lần nữa, cử động được không? Ân Kiên bò ra ngoài xe, nâng Hà Bật Học dậy, chỗ này từ trước đến nay rất yên ắng, cho nên bốn phía không có người ở gì cả, như thế tốt rồi, phát sinh tai nạn xe cộ không tìm được cứu viện. Xấu nhất chính là, đồ khốn gây ra tai nạn còn đang ở hiện trường. Đừng lo cho tôi, chờ một lúc có thể chạy xa bao nhiêu thì chạy. Biết không, Ân Kiên dịu dàng nói. Hà Bật Học khẽ cắn môi nhìn người. Chuyện kiểu này, cậu một chút giúp đỡ cũng giúp không được. Chỉ có thể tận lực không trở thành gánh nặng. Miu, Ân Kiên lạnh lùng quát một tiếng. Mèo đen nhảy lên, cuộn một cái trong không trung. Rơi xuống chính là một nữ sinh quơ dao bổ dưa, máu tươi chảy đầm đìa, thiếu niên dẫn đầu tiên là cả kinh, sau đó rất lanh lợi mà xẹt qua một bên, nhưng mấy kẻ sau hắn không may mắn như thế, Miêu nhẹ nghiêng người, dao bổ dưa phủ đầu đánh tới, chạy mau, tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng, Ân Kiên tay trái nắm chặt thanh katana, tay phải đẩy Hà Bật Học xa vài bước. Người sau đó cắn răng xoay người bỏ chạy. Ân Kiên sẽ không chết. Thế nhưng cậu sẽ chết. Cậu không muốn chết trước mắt Ân Kiên. Trái tim không khống chế được mà đập vang. Hà Bật Học chịu sự đau đớn của cánh tay chạy như điên. Cậu căn bản không biết những người đó lai lịch rốt cuộc là gì. Chỉ biết là đều mặc âu phục đen. Cầm katana, tiếng bước chân tới gần. Hà Bật Học dư quang khóe mắt nhìn qua. Có mấy người bỏ mặc Ân Kiên cùng Miêu đuổi theo. Này nguy mất, không khỏi tăng tốc lao điên cuồng. Cậu cũng không như Ân Kiên hay Miêu. Vì tiện hướng trên người cậu bổ một đao. Đảm bảo cậu lập tức xuống âm phủ. Ngăn Ân Kiên không chiếm lợi gì. Ngăn Miêu còn thảm hơn. Cô nữ sinh cả người giấu đao sâu hoắm có thể thấy cả xương gần như là đang sống hành hạ cho đến chết. Oán kia, hận kia phát tác lên thì chỉ hai chữ dữ tợn có thể đơn giản giải thích sao? Bị dao bổ dưa của cô chém chết so với bị thương dưới tay Ân Kiên còn gớm hơn. Phát hiện mục tiêu quá mức lợi hại, đám tập kích lập tức rút đi, rời đi thì lại chém giết đồng bọn bị thương. Ân Kiên rất kinh ngạc, bất quá không nhiều thời gian để ý tới. Hắn biết còn có mấy kẻ đang truy Hà Bật Học. Trên người tên kia còn mang theo Ngọc Như Ý, lúc này rất mong Hà Bật Học ích kỷ một chút. Ném Ngọc Như Ý còn mình chạy thoát thân. Bất quá hắn có thể rất khẳng định là, đầu ngốc ấy nhất định không làm như vậy. Hẻm nhỏ khu dân cư rất phức tạp, Hà Bật Học đã thoát được lại có chút mất phương hướng. Đột nhiên một người quẹo vào, đâm ngay vào một gã đàn ông mặc Âu phục, cầm katana. Đừng, Hà Bật Học kêu lên sợ hãi. Đối phương đầu tiên là ngẩn người, katana phủ đầu, Hà Bật Học không chút nghĩ ngợi đưa tay đỡ, ngay trong nháy mắt chỉ mảnh treo chuông. Hà Bật Học vốn tưởng tay mình đứt, chân cẳng cũng đứt chắc rồi, gã kia lại bắn về phía sau, mà chính cậu cũng ngã lăn trên đất, katana, ngọc như ý rơi một bên. Hà Bật Học không kịp nắm rõ tình huống, bò bò vài bước muốn nhặt lại ngọc như ý, một thanh katana khác chém xuống. Hà Bật Học hú vía mà thu hồi tay đúng lúc, lùi nhanh vài bước, bạn Hà, tiếng Ân Lâm Hiếu Kỳ kêu to truyền đến. Hà Bật Học cả đời chưa từng cảm kích sự xuất hiện của người phụ nữ này như thế. Chạy nhào đến bên cạnh cô, mau cứu Ân Kiên, bọn họ muốn cướp ngọc như ý cùng ngọc hồ lô, có lẽ là có chút an tâm. Hà Bật Học vết thương trên người liền như vạn mũi tên bắn tới. Đau đến cậu thiếu điều ngất xỉu. May là người đàn ông xa lạ bên cạnh Ân Lâm đúng lúc đỡ lấy cậu. Mẫn Hoa, anh trông cậu ấy một chút. Ân Lâm dịu dàng cười. Người đàn ông được gọi là Mẫn Hoa gật đầu. Hà Bật Học nhìn anh ta một cái. Người đàn ông tướng mạo có chút nhã nhặn. Tuổi hẳn là trên dưới 35, 36 tuổi. So với Ngô Tiến, đúng là có chút cao to hơn, một kiểu khiến cho rất có cảm giác an toàn. Hà Bật Học dãy dụa lui vào bước bảo trì cự ly. Không biết là trạng thái tinh thần bị ám ảnh gì, nói chung cậu nghĩ không thể cùng người này quá thân cận. Ân Lâm bước dài, ngoại trừ kẻ cướp ngọc như ý đã rời đi, còn lại đám người toàn bộ xông tới, rất có khí thế giết người diệt khẩu. Đắc tội ta, chấm, tất cả đều xuống địa ngục đi. Lá bùa trong tay Ân Lâm bốc lên hoa lửa. Bầu trời vốn đang quang đãng, đột nhiên vang lên tiếng sấm. Trong bệnh viện, Võ Mẫn Hoa đánh giá Ân Kiên, cháu trai Ân Lâm, chẳng qua hai người tuổi tác lại không hơn nhau mấy. Hà Bật Học còn đang băng bó trong phòng cấp cứu. Ân Kiên tuy rằng thân chúng nhiều đau, nhưng hắn chỉ cần hút 2-3 điếu thuốc, tự nhiên là có thể phục hồi như cũ. Ngược lại Hà Bật Học thảm hơn bất kỳ ai. Cả người đều không phải vết chày thì là vết cắt. May mà tay chỉ chật khớp. Nếu như thực sự gãy, hắn liền phải chịu tội. Tôi nghe Tiểu Lâm nhắc tới có một cháu trai. Tôi còn tưởng là một cậu nhóc chứ. Tiếng cười của Võ Mẫn Hoa trầm thấp ôn hòa. Ân Kiên nhìn anh ta một cái. Luận thứ tự trước sau cùng giao tình, hắn hẳn là đứng ở phe Ngô Tiến. Bất quá, phần thắng của anh ta thực sự không lớn a. Cái cậu mắt to vừa rồi cũng là người thân của mọi người. Tôi thấy cậu ta có thể cách không đánh văng kẻ tập kích cậu ta. Võ Mẫn Hoa không ngại sự lãnh đạm của Ân Kiên, vẫn bắt chuyện với ngữ khí ôn hòa. Ân Kiên lại nhìn anh ta một cái, hiểu được lấy lòng thân bằng cố hữu của nhà gái sao. Phần thắng của Ngô Tiến lại nhỏ thêm chút nữa. Bạn Hà vốn có chút năng lực cảm ứng, tình thế cấp bách thì đặc biệt phát huy là chuyện bình thường. Ân Lâm hướng Ân Kiên nháy mắt mấy cái, thời điểm đặc biệt phát huy của cháu trai cô còn khoa trương hơn. Rèm cửa kéo ra, Hà Bật Học trên cánh tay phải quấn băng vòng vòng đi ra. Bĩu môi ngồi bên cạnh Ân Kiên, làm sao vậy? Ân Kiên vò vò tóc cậu, hai người thật sự nhếch nhác quá, Ngọc Như Ý mất rồi. Hà Bật Học nhỏ giọng báo cáo, mất thì cũng mất, người không có việc gì là ổn rồi. Hơn nữa, mưu đủ ôi theo rồi, Ân Kiên không đồng ý, cũng không phải chỉ có đắc tội Ân Lâm mới hết đường sống. Ân Kiên hắn cũng không tốt gì, hôm nay mất gì, tôi nhất định phải đòi lại. Ân Kiên cười nhạt hai tiếng, hai mắt nứt ra ánh lửa âm âm, trong lúc nhất thời toàn bộ thiết bị chiếu sáng bệnh viện lập lòe mấy bận. Ân Lâm vội ho mấy tiếng nhắc nhở, lúc này khỏi cần chứng minh hắn cũng có thể đặc biệt phát huy nhỉ. Hết chương 6 quyển 1 cách chương.